Chiến thần Hào Môn, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 142 chương mạng giao thiệp. Mưa thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô mới vừa vội vàng đuổi theo. Người đừng sức sống a, Lâm Vũ Chân lắc đầu, không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thì đi thôi, thiếu nàng còn không ăn cơm. Tô Hồng hừ nộ, nhà của chúng ta miếu nhỏ, không tha cho cái này Lâm thị người thừa kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Minh cũng cười lạnh một tiếng, đặt mông ngồi xuống. Hắn nhưng thật ra nghe nói một ít tin tức, nói là Đông Hải thành phố bên kia, Lâm thị tập đoàn xảy ra biến đổi lớn, nhưng không nghĩ tới, Lâm thị hiện tại hoàn toàn thành Lâm Vũ Chân nhà sản nghiệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy hắn ra nhiều lắm có tiền a, trách không được lại là lấy lòng xe, lại là cấp lão thái thái tiễn mấy vạn khối thủ trạc, hôm nay là cố ý tới khoe khoang tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Tô Hồng lời nói, Lâm Vũ Chân trong lòng thở dài một hơi, lúc đầu trong lòng đối với cái này gì cả còn có một tia sợi thân tình, nhưng bây giờ triệt để tan thành mây khói. Đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nhưng thật ra bình tĩnh, hai người đang muốn ly khai, bên ngoài truyền đến một giọng nói, tràn đầy tiểu ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ chủ nhiệm quả nhiên ở a, bên ngoài, mấy người cười đi tới, trong tay còn cầm hoa quả cùng hộp quà. Nghe nói từ chủ nhiệm nhạc mẫu sinh nhật, mấy người chúng ta tới xem một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Minh vừa nhìn, nhất thời hì thượng mi, sao, đây đều là dưới tay hắn vài cái đồng sự. Hắn buổi sáng liền cho bọn hắn gửi tin nhắn, nói mình ngày hôm nay cấp lão thái thái sinh nhật, những người này ngay lập tức sẽ hiểu Tử Minh ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão thái thái, chúng ta đều là từ chủ nhiệm chính là thủ hạ, đặc biệt qua đây cho ngài lão nhân gia chúc thọ. Điểm này tâm ý, hy vọng ngài nhận lấy, mong ước ngài sinh nhật vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy người rất biết cách nói chuyện, liên tục nói vui mừng nói. Tới thì tới còn mang vật gì vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tử Minh cố ý nghiêm mặt, trong ánh mắt đắc ý cũng là không che giấu chút nào. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa à, đây chính là mạng giao thiệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là quyền lực. Hắn cố ý nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt, coi như Lâm Vũ Chân trong nhà hiện tại có tiền, nhưng ở cái này trong huyện thành nhỏ, hắn người chủ nhiệm này thân phận có thể sánh bằng Lâm Vũ Chân tiền của bọn họ dùng tốt sinh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Hồng cái này vui vẻ a, lập tức bưng tới cái ghế, muốn mời mấy người tỏa. Đây đều là cho hắn lão công mặt dài tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chờ bọn họ ngồi xuống, bên ngoài, đột nhiên vang lên kèn đồng thanh âm tựa như còn không chỉ một chiếc xe. Lại có người tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Hồng ngẩn ra, tùy theo trên mặt càng là đắc ý, cố ý quay đầu nhìn Tử Minh, làm bộ cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm cái gì a? Lão thái thái qua cái sinh nhật ngươi kêu nhiều như vậy lãnh đạo qua đây làm cái gì? Cũng không còn kêu vài cái, liền trong đơn vị một ít lãnh đạo cho ta mặt mũi, nói qua tới uống một chén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tử Minh đĩnh trực thân thể, con mắt đều híp lại. Ta đi ra xem một chút, hắn cố ý từ Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân trước người đi qua, được kêu là một cái ngẩng đầu ưỡn ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô mới vừa nhìn ra ngoài một hồi khí, muốn nói cái gì, bị lão bà hắn kéo lại. Lâm Vũ Chân mặt không chút thay đổi, Giang Ninh chẳng qua là cảm thấy buồn cười, dường như nhìn vài cái tên hề ở trước mặt mình tràn đầy tức cười dáng dấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gian nhà bên ngoài, mấy chiếc xe đậu, cửa xe mở ra, cầm đầu xuống xe chính là Trương lãnh đạo. Phía sau, huyện thành vài cái lãnh đạo là Lâm thời biết Trương lãnh đạo xuống, sợ đến trực tiếp từ đơn vị đi ra, không biết vị này thành phố Đông Hải trưởng khống giả đột nhiên tới trong huyện thành làm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chứng kiến mấy cái thị trấn lãnh đạo thời điểm Tử Minh ngây ra một lúc, hắn một cái nho nhỏ chủ nhiệm có thể không mời nổi những đại lão này a, chứng kiến những thứ này thị trấn lãnh đạo cung kính đi theo mấy người phía sau, Tử Minh cảm thấy thân thể có chút lạnh, nhất là chứng kiến Trương lãnh đạo gương mặt đó. Tấm kia hắn ở trên TV thấy qua thật nhiều lần mặt của, hai chân không khỏi run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Tổng, Trường lãnh đạo chứng kiến Giang Ninh, khẽ gật đầu, nhưng không có gọi hắn, mà là đi nhanh đến Lâm Vũ Trân trước mặt, đưa hai tay ra cùng Lâm Vũ Trân nắm tay. Ta đi ngươi công ty tìm ngươi, bí thư nói ngươi tới thị trấn cấp lão thái thái sinh nhật rồi, ta đây là Mã Bất Đình để liền chạy đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao còn kịp cấp lão thái thái đạo thanh sinh nhật vui vẻ a cách chương.